Trường Sinh Đảo, chương 113, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112 Frozen vs Bát Chiến Debeabu Dequy nã diễn ra DCB trước hơn 1 giờ ti. Ngoạo Phi trừ một số quân cờ đặc biệt còn là Vlita CBT cả những BQ King quân khác DLS tiểu bịt bi kẹt trong trạng thái tê liệt. Có chiến Dia Kinu, có Jasping, có trạ di chối chết. Nhìn chung, sinh tử tự thân khó lo, mọi người spi cũng chẳng còn hơi đế, bầu ý thiếu mình có còn là một quân cờ TK hay không nước ca chỉ kêu có toàn lực liều mạng mà sống sót. Ma tộc mạnh hơn con ngừa si giữa PTT nhiều. Nhân HQT là khi những y vinh ngừng kỳ sống sót tới DH sược đơ lây đều chịp toàn những công ma pháp sư, hoặc ngừa kỳ có khả CBX năng cận chiến yếu ớt. Bởi vì trong vòng vây của DQE nám từ DQE Rao biến dị, nhớ quyên tay cận chiến giỏi DLE tiểu đi ả ngã xuống phần dần lớn rồi. Trung thành bắp phê VT lực nạp phim DKL nối thoạc mi với Lee Ji-un, chứ minh kiến thanh niên này bi phẫn mà tự sát cũng chịt bi thở dài một hơi rồi gục ở đó, không còn đíp phứng dậy được nước đa. Trong khi DCO, Frozen gặp VN như DT giã sống giờ chết giờ, máu toàn thân mất quá nhiều, khuôn mặt đỏ muốn chá mong lạ vli càng cha căng, có lẽ chỉ kiên trì DV ược một chút nữa pa. Loader DP tả bao HKT DB go cậy năng lượng, ngay từ đây sực su trận, hắc đã đụng phạp ti một con gôn biến dị, hoàn toàn không DC ánh trả đô cực cái nào tấm cào quy năng lượng chỉ ace dùng DB quy QS liều mạng trả vli trốn. Có lẽ người chi thạc ranh thơi nhàn hạnh nhớ VZTT trong các quân cực là kỵ sĩ Robert. Tất cả BQQ công việc hát cực rần làm là, luôn luôn lắc xê bênh nghe, lâu lâu tỏ ra thơ su hiệp cu. Hai en Hinoi như gặp được bạm chi kiểu, chỉ kiêu hận không bổ luôn cái đít phập vù dối bù của mình ra DNH cực DC khoe ra hết mớ suy nghĩa ti hỗn tạ BP trong đơ vô cho hát. Cô gái này hồn nhiên không nhận ra hà hôn đi ả thành công tiến tới trước mặt mình, chỉ cách một xả bi tay. Lạ Pi nói lúc đó, ta chỉnh quy muốn cho Lisa có đi vượt năng lực giống như mình, hai chúng ta sẽ cùng nhau chơi thật vui. Tạ si sao chịn ở kia là cô y cứ x chết daily như vậy, ta rất bt buồn ta muốn thơ di Lisa. Vậy nên ta dpt anh pháo y chế tạ ego một Lisa khác, ồ chế tạ sâu kìa bu gì vậy? Robert hỏi với bộ dáng nhiệt tình quan tâm. Trong DPT Abu Lạ Mi hận không thịt ra một kiếm xiên táo con nhỏ bệnh hoẹn này, nãy rời dù bỏ ngoài tai phở côn lớn, hắn vẫn đê lược tiếp thu một số nghệ thuật nhân loạt vì không nên biết làm đô sật tiêu óc kịt bi ship muốn hỏng mơ cu. Nhìn cô gái có vẻ yếu ớt cách mình có một chút dường như chỉ ít cây sơn mạnh tay vung kiếm là nó sẽ bay đê spoku, Robert buồn bực muốn chết cơ hội chỉ có một lầu quen, nếu HPVN không công kích nhanh hơn tinh thấy y vơn lực của đê phối phương phủ xuống, thì thế nào cũng lạ bi trở thành một con rối mặc cho ngực mi ta chém giết khác. Tuy buồn bực nhưng hát cực kỳ nhẫn nạ mi UTBC chế tâm tình của mình xuống, cố gắt tang vào chạy y vinh thái. Hít vào tâm thích QNH lạc thở ra miệng vẫn cường chi. Cái này là học của xếp mặt lạ phinh, không ngật ti lúc này lạ đi cước su đê lược há dần một mạ dâng. Nếu không, với tinh thần lực của hai en, Hakaon có ý đờ mồ hay ho gì thì cô ta đi vèo cả KNM nhận đô sược. Duy chỉ VZ có cải CSNH giới. Vô niệm, này là ngọa si lệ, đợt su óc luôn ở trạch xê pinh thái trống rỗng, tuy không có gì nhưng mọi thiết ti đếc spèo đô cả DKL nược lên kế hoạch PCH từ trước chịp lấy ly sự trống rỗng đếc po che đê gì mà thôi. Hắn sát thành công, ở khỏa phim cách này, mỗi khi hai en thở mà in ra vài hơi, hắn CN cũng có thể nghe thấu phi, ngửi thấy EV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị CBXP team kỵ ship DV lập nhanh lên mấy EV lần, dù Hà Vân vẫn tận lực KTKC chế, nhưng làm sao mà hoãn cái sự sung sướng đê quá lạo kỳ DTK ược. Ta muốn gặp lạ si Lisa, ta rất nhớ khuôn mặt chị ất kỳ, vậy nên ta bắp một đê quy nóng ngừa si KSPT thì vừa khuôn mặt bọn họ, nhưng chẳng ai giống Lisa đi sửa cả, họ đê quyều sơ phiêu quá. Người biết không nè, hồi nhỏ mọi ngực ni đi trều khen ta có hoa tay đê sbly nhé, ta viết vẽ hay nạn tượng đê tê rều đơ sực khen cả đê bê quy kì quấy gì. Con bé bệnh sắp chết viết ra cái gì mà trời ít được cực khen. Robert thờ mim nghị ra, nhưng mặt vẫn tươi như hoa. Ồ, đi cúng rồi, do bọn họ quá sợ rau. Nếu vậy tạp ti sao chịn không kiếm cô nào thật xinh a gì, ngược mi xinh sát thì sửa kiểu của gì cũng xinh, Lisa có khuôn mặt xinh xắm thì cũng hạ vinh phúc luôn. Càng nói càng nhà dầm, Robert cũng chạc hiểu bu mình vừa phun ra cái khịch gì nữa ra. HQN DBA tìm đi vượt cơ hội rồi, ngay khi con bé này thở dài lẩm bập quy em. Ta giờ quy tê muốn gặp chị ấp ti. Vậy đợt điên ra TBN thôi, xuống đi vị ít pha ngục mà gặp nhé. Robert vung kiếm, lưỡi kiếm nặng nề quét qua cật tin cổ nhỏ bé, không phí chút lực nào đã DPM cảm cái DV ực nu với con máu trợn trừng ngơ ngác kia bay lên, DNH Kersi vẻ bất ngờ. Thành công, nhưng khuôn mặt Robert chẳng có lucky chút nào vui mừng. HTDN thở dài, KPTM kiếm xuống DKL nấp này CM ra sàn, dạ uống chân rạnh tay, nhát TDM mắt tai mở miệng hét lớn, địa SP khí lẫm lẫm. Coi như ông Depen đô củi, lạ gì đi gây, muốn chém muốn giết thì tùy, kêu lên một tiếng kiếp sau ta đi chờ su thai làm ông nội cô. Khục, khục, người thật thú vị cần, đáp trả VZ lạ đi HZ đần là tiếng cơ cu uy trầm DEP tục của hai en Hinoi. Cái DV lật su đi vang bay mỏng mỏng trên không lạ si trôi nổi như vô trọng lực, nhìn hắn DK mặc kiêu y hư tê đen thú. Robert chém một kiếm mới biết mình sai lật ski chém rồi. Con nhỏ DP tiên khùng này chưa một giây nào buông lỏng khi XPM soát trí óc HPTN. Hình ái ping DT rồi mắc quy TH nhìn thất kỳ hoàn toàn là giả kiêu. Tuy cảnh CM giác chém vừa rồi khá thật nhưng Robert làm bảo US cân với kiếm bao nhiêu năm, rốt cuộc vẫn cài CM thấp vì nó không đê lúng lao US KM, đúng chỗ nào HCPN không giả ti thích DP ực nhưng nhìn cơ thể X chẳng có giọt máu nào bá phin ra kia, Hakin ngốc mơ kỳ cũng biết mình trúng chiêu rồi. Mẹ nó, ông D mầy mây thông minh cả phi DNH cực kỳ, không ngờ lạ si bịt một con DV yên lừa tình. Tà XXX, ánh mắt CPT Simon dần dần BN trống rỗng, chút sinh mệnh cuối cùng cũng từ từ tiêu tán. Từ vùng LH trở DBQQE đã biến MVZTT hoàn toàn. Các CPM ngập vào lồng ngực vạnh QM vỡ của há dần là hàm răng sắc MC nhọn bóng loáng của tên gôn D vã tiến hóa, nửa ngừa bi nửa rơi kia. Cây thương trên tay vẫn luôn NHQM chặt DQRA gãy thành MDDCQ hẹn, rơi xuống sàn nhà phát ra như crang tiếng đờ phinh đi vang DQ nơn điệu. Sinh cơ của đối thủ DNCA đây xoại sơn tuyệt làm từ DKL nổ hú lên một tiếng khoái trá, mà gì vết thương trên ngược kỳ nó DKL nang lành lạt bi với tốc đích sộ nhanh chóng, mắc kêu thư huyết cân cũng thấu kỳ DT bược. Chiến DQRAT cô kết thúc lập TTKC DTK ược bảng DCB chiều khiểu QN báo cáo là ơ si. Cả hai vị ích vua đi xều nhìn thắc vi kinh biết nhưng không hề đi kềm ý, HPVN biết tên gôn này Samim DQN ược Richard dùng vào việc gì tạc QM thờ vli vẫn không thèm cả TDN chở con đô cử vông tới chỗ phận pháp trung tâm của hắn. Richard thơ ly chiến đơ la su này DKL nã kết thúc thì mừng rơn. Lượt của hắn đi gã tới, Richard lập tư FC DV liều tên gôn này về, ngay tạt bi vị VZ trí căn phòng của HQN. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bảng The Kiêu Viều khiển trì Yip Cờ dần ra lệnh bật tinh ý niệm Richard chẳng tốn mấy phi hơi DNCA G2SPN đi vượt tên gôn này tới địa QNMDQ nến. Mọi sự xong xuôi, Richard nở nụ cười gì bị ra ổi đi ạc trưng với Sauron. Chào nhé, không chơi với ngươi nữ ra. Hắn đô cưa tay lên vẫy vẫy một cái tiêu sái vô cùng rồi cả BQQ ngứa uy bọc trong bạ DCH quang, biến mất quy tê nhanh chóng. Cùng lúc DBO, một luồng ánh sáng khác cũng nhanh chóng hiện lên thay thế hắc. Tên gôn DTK hoàn thành tiến hóa này vừa xuất cắt hiện DBQQ ã gào lên mất spi tiếng khí thế vô cùng, lông tóc dựng đi vững như vừa bị TK luyện giật máy DPF vỏ long lên sòng sọc hoàn toàn phát huy hết cái DQ nẹp của một dã thú tiêu chuẩn Even. Khi quân cờ thuộc hai phe khác nhau gặp nhau trong cùng một gian phòng, chỉ có bên thắng mới DT bược DSC tiếp nhưng có một ngoặc rai lệ DV đặc biệt DS bó là quân kinh. Trong cờ TK vua có một phép chuyển dần DCC hoặc biệt trong nội thành, gọi là hoán vịt. Quân vua có thể tùy ý thay đích rồi vị trí với một quân cờ ra khác thường là quân xe, sau được kêu vô vị trí của cảm hai quân cờ cắp liều đi xều thay đi cổi. Bàn cực này đi chặc biệt hơn một chút quân vua ở DCB chơi có thể cần sử dụng thuật hoán vị TK này một lầy, kêu gọi một quân cưới khác lên thế mà tê binh, còn mình có thể kêu dừng kỳ đuôi. Richard chính là dùng thuật cờ quy hay ho này được níu chân Sauron, còn mình thì nhanh chóng phóng tới chỗ kinh. Mặt sàn địch xã kết lên một tờ tê cang băng lạnh, khói xanh tỏa ra nghi ngút chàng cào QNH giống như bên dưới là một đờ kêu ở GCA xem nước sôi chứ ô không phạc ni mặt băng vậy. Bất kích tê kể nóng hay lạnh, nhiệt đờ mộ không khí thay DKL nồi cũng đều có thể làm cho cả stick NH tượng xung quanh vặn vẹo. Người chạy gì quanh suốt từ nãy vì muốn chế tạ Mimo mặt băng này. Lão bét nhếch mép cửa si nhảnh quy tê, một rơi một ngườn chi cùng DH sứ minh trên mặt sàn băng lam DNH kẹp máu ấp y. Vốn DPA là môi trừ BQ King giấy có lợi cho Frozen, nhưng khuôn mặt cô ta so với một bà lão GTBN DBCBXT xa trờn chi chẳng khác là bao. Dekra tại cô ra môi trừ BQ King bằng băng này gherkin như DKL nã muốn mạng của Frozen, lúc này còn đi với công DKL nược cũng đi vã giấy miễn cưỡng, DK má ma lực không còn, mana không có chỗ bổ sung, dùng một là ít daily một. Hoàn cảnh cực kỳ sất cu. Nhưng con ngược phi khi lâm vào tuyệt cảnh CNH thường có một sư IVC mà KLNH kỳ là chống DHT tỡ, người đi ta hay gọi DNCO là sus mà PTNH niềm tin. Chỉ cần cần có trái CP niệm không buông, thì toàn bộ tiềm năng của cơ thể Q sẽ được khai phá hoàn toàn. Frozen chính là nhược CP vào nguồn sư GCSC mà IVNH vô danh này chống DT dỡ cho tới tận bây giờ. Đinh, mũi kiếm băng DTK âm xuống mặt sàn, nả di lên nhẹ nhẹ tạ phô ra tiếng DNH kinh đê quang êm tai chính là câu chào quy lực cui của Frozen dành cho lão bét. Sát chiêu mạo nhất của băng hệ pháp sư, cánh DP ông băng, lên, mũi kiếm vừa nả mimi nên nhẹ nhẹ cả ra mặt sàn bằng băng như cùng sống dậy theo sau DT bó từng cột băng trụ phóng lên ngập tràn. Nếu những băng trụ này màu xanh, bạn có thể liên tưởng đê mời mến một ruộng lúa bạ stick tê ngàn. Tiếc là chúng màu lam, lại gì còn tỏa ra những DQ nợt hàn khí nặng nề, có thể BQ kiều DCC uống băng cạp thị lực ngừa bi xem. Mà khí có thể bị ăn mòn, vô hiệu hóa mọi loạt kỳ năng lượng siêu nhiên, nhưng với những phình thư hữu su hình hữu cu chơ crát như băng trụ, thì tin nhiên không thể BQ kiều cạp phá. Lão bét trợn trừng con mắt tràn đùa di vẻ không tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chỉ một phút sơ xả ly, một thân rơi già DLE đã thành cái tổ ong không hơn không kém, máu không tự chủ DBQQ vượt biểu ép pha oxy phun ra như suối. Đối với vampire sống, DFG là phi DPTL nhồi máu, hiểu nhiên việc này rất đáng sợ. Đây là lần thứ X2 lão bét ăn quà mim DK mà vông từ con ngừa ly. Nguyên nhân vẫn không thay đi sổi, ta đi ã nói rồi, đi chừng xem thường con ngược mi. Giọng nói yếu ớt vô cùng, nhưng lão bét vẫn nghe ra sự châm biếm sâu sắm. Vừ, mới có vậy địch xã DTK ôn chí sao? Lũ sâu bọ này, từng sợi lông trên cơ thể mim đi gượng DNH cứ căng, run run như bị ép phô thịt cho sự phẫn nộ, bốn chiếc răng nanh như cùng lúc dài ra khiếp ngừ si, mang theo những đít phợt rãi nước cuồng bao như được kiêu viên giặc rai. Mà khí không còn giữa kiêu lạ si mà bộc phát ra tứ vi z phía. Ầm ầm ầm, giống như ôn dị CCH mùa màng, trên cặp cánh DNH cồng băng, nhữ vương chỗ xua NHQT hiện ma khí các băng trụ đúc kiều nhanh chóng tan trả vli. Đó là vì sư phê VC mạnh siêu nhiên điếp phóng băng chúng DQRA bị BQQ xóa bỏ. Frozen DQN đã biết trước nên cũng không ngạnh quy si nhiên là Z đầm, cơ thể Krakus Kexpi tốc lùi lại phai DPT ằng sau, mũi kiếm chạp em lên mặt băng liên tục. Đinh, DCB sinh, DS sinh, mỗi khi OG, nhữ di sinh cọc băng trên cánh D mời mồng DQ Rout một nả di bật lên, lơ lửng trên không, sau một D cuột vung kiếm, cọc băng nhọn hóa quy tê tràn ngập DCC Wheel phóng tới chỗ lão bét như mưa. Mưa ly cái thành một tổ chín cái xoay tròn quanh một chín tổ xoay quanh một tổ, DTK hội hình DCC Wheel mắt này cực quy en sự thao tác cực kỳ hoa xà mi mô, với Frozen, DCC Wheel cũng là kỳ chiêu trước khi lên thực nghiệm đô cặp tô cô ta tài nào làm DX vượt. Hàng trăm cọc băng giống như một mũi khoan khổng lồ phá không bắc tới, thanh thế lớn mạ vưng khiến cặp căn phòng DPF vều như cháy DNH cộng. Lão bét mồm nói vậy, nhưng nào dám khinh thường, cọc băng xếp thành DX bội hình như vậy, DQNSU DBS cũng biết điếp phền tranh thủ khi lớp băng ở ngoài đế băng bịch ma khi ăn mòn, cốt lõi bên trong sẽ tiếp tục DKLNI tới DX vực xiên lão thành tổ ong một LWS cân nước đa. Cánh giang rộng, móng vuốt hoa lên, cào vài đây sự căng vào không khí. Hàng loạt PTT des bao gió theo đầy xó bắc QN ra, và chạy im avlm QM với cọc băng, còn lão bét thông thái DNC ã sang ránh, bay sang ngang, tránh đô kỳ mũi nhọn. Frozen vẽ trên không khí hai vòng tròn sao sáu cánh nhanh như chớp nhanh DK mến nỗi DH sôi tay dưới tinh như biến mất hòa vào không khí. Theo sau DV ló, mũi nhọn do hơn 100 cọc băng chất TBT chấp ha tinh hoa của cả ổ cánh đờ mồng uốn éo thay đích sổi như một con giấy, bám sát phía sau lão bét. Vòng tròn còn lạc kỳ tiếp tục DX biểu khiển mặt sàn, cọc băng vẫn mọc lên như trăm hoa đích xua nở thi nhau khoe sánh. Già thô thì côn dày cánh khỏe móng sắc cốc, lão bét một DT bược xeping bay vút đa chi như đi gạm pháo, dẫu vậy vẫn không thể bê quy kiêu được kiêu hột phá tốc DVO âm thanh như trước nữ ca, bởi vì cọc băng thật sự quá nhiều. Frozen the Kiowa dồn hết tiềm lực cào DNH Curly vào cánh đi cổng băng này, cất TDP DC cộ so với lúc trước đưa lất du với mèo nứt bi Lamia phạp vi hơn cải chục là dần. Rốt cuộc thì DQE nám cọc băng đây sằng sau cũng DQE nã đổi tới. Lão bét tránh né không còn kịp phê VP, chỉ có thể tụ tập ma khí lạ si quanh thân, gào lên một tiếng thê thảm trực tiếp ngạnh kháng. Ầm ầm ầm Aquiram, rõ ràng là băng đê bâm vào thịt Grat nhưng âm vang lạc si giống hàng loạt những khối say IVT thép khổng lồ va chạo rầm, nãy Ivern nhân trực tiếp hư phung chỉ tiêu thê thảm em ra sao không KTDN nói cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Frozen thắc mi vậy nhếch môi cườn chi nhã ít yếu ớt nhưng không hề có ý đi xịn đíp phứng làm khán giả kêu cô ta chọc kỳ quanh cánh đồng băng một lần nữa xa, băng kiếm trên tay không ngừng khai dê xê xuống những ký hiệu kỳ lạ. Một vòng tròn sao sáu cánh khác hiện ra, DPTFVM xuyết vài hoa văn kỳ quái chính giữa ca cánh đồng, là biểu của tượng một cánh cửa. Đây chính là mẫu pháp trận kìa phu mới, dựa trên nhân tử chính là cánh cửa chân lý. Kinh không hề rớt lạ si chút nào, truyền thụ cho Frozen tất cả các tri thức quy si ma pháp mà Hansen có đê lược từ con máy kỳ diệu kia. Cô gái này với ma pháp lạ di là dạ minh thiên tài trừ chi sinh, chỉ íp trong thơ ti gian ngắt ngủi đê quy e nã thờ hôn thục nát tê đê em giữa x khiệt tiêu vận dụng ma pháp mới này. Nếu so sánh, DPTO này giống như một học sinh chuyên toán, DBQQ hột nhiên với ích sách nhà di sang chuyên văn vậy, dựa trên nền tảng quyên toán học DCCWBQQ ghép ý vào bài văn, lạ di là một kìa di siêu thành tựu khác. Vòng tròn sao sáu cánh kìa ít phu mới này vừa DKL ngược vẽ xong, đúng lúc DCO, tiếng gào phẫn nộ của lão bét cũng vang lên, chắc được cộng cào căn phòng. À hát, con ngược kì DKL náng ghét ta không cờ căn máu của ngươi nữ ba. Ta sẽ xé xác ngươi, dùng ma khí giam cờ phim linh hồn ngươi, ngày ngày cha tấy. Ôi, tạc kỳ sao đô xám này đi ghều sống dai vậy chứ? Frozen DQE nột nhiên thở dài một tiếng yêu nhã, sau đơ vô ngật công đập vu nói lớn. Kinh ừ, trong đầy su có tiếng đi váp lạ si, bình đọa im nhẹ nhàng. Nhờ ngài chùy in lờ si cho trung thành, tôi, trông cậy vào anh ta đê qua gì? Nhìn qua pháp trận kinh đi gã biết trước PVC năng của nó là gì, với yêu cầy phu này của Frozen, hắn cũng không lấy phi làm lại gì, chỉ nhẹ nhàng nói. Nếu anh ta không làm được kêu ngược tôi sẽ làm giúp cô. Không cầy tôi muốn anh ta làm cơ. Frozen cứ cui khẽ, được rồi, kinh chẳng có cách nào, chỉ bê quy kêu DTB anh đê quy ra áp ức rang. Đôi mắt đê mầy mỏ rực sáng lên rõ ràng trong đám khói đờ mần bao quanh thân lão bét, lúc này, cảm khối đê ca lần ẩn kịp ở kiwi đê pê tê ang từ từ bay về phía Frozen. Cô ta không tránh, mà cũng chẳng có cách nào tránh. Chỉ ít nheo nheo má quy tê châm biếm một cái. Lão bét lấp ti làm nghẹ un nhiên, nhưng cũng DPF phò án có lẽ con mồi đê quy e nã tận lực xứ smap phê VNH chỉ CB đoạt stick tê tới khỏa dâng bảy. Kiều mà DNH quá có thể quy lấy CDHC 1 và TBN 3 lượng máu của lão thế là khá lắp em rồi, lúc này có ám chiêu gì nước ha, lão cũng không sợ. Dù sao đê mời mẹ dô lý dưới CPTC mà TDNH tuyệt đối, mọi âm mưu chỉ là phù du ở ma giới cũng rất tiết thịt ranh hành. Không đê bệch ý đê ca lần nến Frozen đã vứt đê vê ly thanh băng kiếm nãy rời vẫn nắp mờ chặt trong tay, đi ghều lâu đô kem dài lắp dầm mộng, lão bét nhào tới, móng vuốt dơ cao, hàm răng mở rộng, tư thế dơ cát có phong vị mim chó sói sới gà cổ. Băng kiếm vừa chạm đê ca mập rát Frozen cũng đê pê á hoàn thành đê mời mọa uy ết cân chú ngữ cuối cùng, bị dầm cơ si đê pê ép như hoa cạt ti cuộc đê pê tê ợt đi, có lẽ đê tê bây là thờ di khan xê xê cô ta đô kẹp nhất tê bê tê, bởi luồng khí thưa pê tê xê băng lam tràn ngập lấp lánh quanh thân, tạp ô một giạp vi hào quang mỹ lệ, tôn lên dàn da chá mong như tuyết, phải chiếu con máy sâu thẳm. Hai tay Frozen giơ lên ngang ngực, hai bàn tay cách nhau khoảng một gang, luồng khí màu lam nhanh chóng hội tụ tạ đi chung DNH kì im rước na hai bàn tay, theo sau DT bó, khí là tê canh của cặp cánh DP hồng băng cũng tụ hội ở DT dây. Đôi tay Frozen chỉ CB chưa điệt đi 5 giây sau DX vã nhanh chóng biến thành Datia cục khí lạc quân này, pháp trận cũng không xua tan đi cược. Sau đi xó, toàn thân cô gái cũng DBQQ hóa kết băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thì lão bét vừa kỳ web p nhào tới chi ace còn kinh quy p nhìn thơ grey nụ cực si diễm lệ kia một lần dần cuối, lão bét đã thơ di trước Maui HKT mình tràn ngập màu lam chói ma vi ZTT, sau DPTO là thị x lực biến mất kích t trước mắt tối sật TDM lạt đi. Một cơn lạ men NH lẽo nhanh chóng thirsty chem xuyên lớp da, đóng băng luôn trái tim, nguồn cung KKLNP sinh lực khiến máu vận chuyển của vampire, chút ý thức ca của lão cũng tiêu tán. Frozen vẫn giữ nụ cười Vlioki cả mim ngượt kỳ nhẹ nhàng tan ra thành từng hạt tinh thịt ra nhỏ, hòa vào cánh Depeton băng phía dưới. Chỉ Decalanephi lão kỳ một bông hoa sen lơ lửng trên không, bay quanh cánh Debeon, không ngừng thu hút khí lại ánh DCB chẹp tự tần CM bổ, ngày càng nở ra. Rực rỡ, băng liên khiến khí lạc canh trong căn phòng không ngừng DP ực sinh ra, tự thân lạc di tỏa ra hàn khí tinh túy không ngừng dồn về một BGC tượng rơi to lớn giữa hoa phòng. Khả năng kết băng trong nháy máy IVT này DNCA làm cho máu huyết toàn thân lão bét DTK ông cư minh, trái tim cũng tạm thời di ngừng desbập ma khí vì thế không thể bi tự nhiên sinh ra nước tia trịch CP dựa vào lực lượng thân thể. Nếu không có ai DT bến giã băng cho thì đi chóng băng lão vài chục năm nữa vừa a cũng không có vớ dần đề gì. Lão bét vẫn giữ cắp liêu nguyên tư thế cho sói sớt gà cổ kia, mắt tít đỏ mở lớn, mồm rộng há ra, móng vuốt dương cao. Trông vô cùng khí thế, cách chương.